Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, gen biện pháp. Kéo: Xa nhẫn thôn chiến trường. Konoha chủ yếu kinh doanh. No tạp Zeta trí Zeta trùng no gen giờ phút này sắc mặt âm tình bất định. Nơi nơi khiếp sợ, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Mới để cho bốn nước lớn liên thủ tấn công Konoha. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Coi như mình cái này con bướm nhỏ, cũng không khả năng phiến ra như vậy đại phong bạo đi. Huyền tâm trong tâm niệm cấp truyền, điên cuồng suy tính vấn đề căn nguyên, cùng với biện pháp giải quyết, chủ yếu kinh doanh trong, cũng lâm vào trong trầm mặc. Nếu như thiếu thủy quốc, như vậy cũng không thiếu quay vòng đường sống. Chỉ cần mình kia cái làm pháp nhất ra, xuyên tới xuyên lui cùng ba cái chiến trường, lấy mộc độn uy lực, hoàn toàn có thể tiêu hao số lớn địch quốc nhẫn giả. Chiến thắng tam quốc không thành vấn đề, nhưng lần này bốn nước lớn liên hiệp tấn công, gen chỉ có thể dùng một câu nói để diễn tả mình tâm tình. Đó chính là, thật rơi ạ ngay trò a, còn có để cho người sống hay không? Chỉ bất quá, nhượng gen ngồi chờ chết, cũng không phải hắn tính cách. Gen giờ phút này ánh mắt lóe lên nhìn bên trong căn phòng mấy người. Trầm giọng hỏi, đệ tam đại nhân, Tsunade, Orochimaru, Minato, các ngươi là dự định làm dưới thành chi quốc, đem ta giao ra, bình tức một nước căm phẫn, tới nhờ vào đó trải qua nguy cơ lần này, vẫn là có ý định gượng chống lấy, đánh thắng cái này chàng chiến tranh. Giờ phút này, Gen đang các loại, chờ đợi đệ tam mấy người tỏ thái độ, nếu như bọn họ dự định đem chính mình giao ra. Như vậy không cần phải nói, Gen sẽ liều mạng đi đầy đủ mọi thứ, chạy ra khỏi nơi này, chờ đến Gen đạt tới Kage cấp, mới đi ra, đem năm nước lớn toàn bộ tàn sát. Nếu như đệ tam nguyện ý liều mạng, như vậy hết thảy đều dễ nói. Đệ tam nghe được Gen nói, cả người rung một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Gen, đánh thắng, ngươi là nói ngươi có biện pháp, dưới thành chi quốc. Người nào cũng không muốn đương, xem sắc mặt người làm việc, người nào muốn, có thể đánh thắng, tự nhiên muốn đánh. Gen không trả lời đệ tam, ngược lại hướng đệ tam hỏi, đệ tam đại nhân, ta muốn hỏi ngươi, hiện nay Konoha Kage cấp, dựa theo thực lực tới phái nói, theo thứ tự là tam nhẫn ba người liên thủ, tiếp lấy đệ tam ngài, tiếp theo mới là Danzo đúng không? Đệ tam mặc dù không quá minh bạch huyền ý nghĩ, nhưng vẫn gật đầu, nói, ừ, là, Gen ngươi rốt cuộc có biện pháp gì? Nhanh lên một chút nói ra đi. Gen gật đầu một cái, sau đó hít thật sâu một cái. Ta biện pháp chỉ có một chữ. Kéo, kéo, có ý gì? Mà lấy đệ tam chỉ số thông minh, vẫn không thể ngoại lệ ngẩn người một chút. Đúng, kéo. Huyền Trọng lại gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía đệ tam, nghiêm túc dị thường nói, ta thứ hai vết máu, Aura tin tưởng ngươi cũng biết rõ, thiên hướng về phụ trợ, nhưng trưởng thành không gian cũng rất lớn, ta trước đây không lâu liền tăng lên không ít, ừ, sau đó thì sao, đệ tam cũng theo đó nghiêm túc, theo Gen lời nói hỏi tiếp, Gen gật đầu một cái, lộ ra tự tin ánh mắt, ăn nói mạnh mẽ nói, sau đó, chính là kéo, kéo tới ta đạt tới chuẩn ảnh mức độ, chỉ cần ta một đạt tới chuẩn ảnh thực lực, ta thứ hai vết máu cùng mộc độn phối hợp lại, cho dù là vạn đại quân người cộng thêm một thôn hình bóng, một mình ta đủ rồi, mộc độn uy lực chân chính, không có ai so với ta càng rõ ràng hơn, đệ tam cùng Tsunade mấy người, tất cả sững sốt. Sững sờ nhìn giờ phút này Gen, đối mặt vạn đại quân người, cộng thêm một thôn hình bóng, một người đủ rồi, nói mạnh miệng, vẫn là mớ, chỉ bất quá, Tsunade cùng đệ tam, chính là ánh mắt lóe lên, cũng tựa như đang nhớ lại cái gì, năm đó Senju Hashirama, thực lực cường đại, một tay mộc độn, nghiền ép toàn bộ nhẫn giới, bình định năm đó loạn thế. Mặc dù không có thật sự gặp qua, nhưng mộc độn, thật cường đại như vậy sao? Đệ Tam đang do dự, rốt cuộc muốn không nên tin. Chỉ bất quá chỉ chốc lát sau, Đệ Tam chính là một cắn răng. Không có cách nào, hiện nay phải chiến thắng bốn nước lớn liên thủ. Cũng chỉ có bộ dạng si ngần. Bằng không, cũng chỉ có thể thật để cho Konoha cùng Hòa Quốc chắp tay nhường cho người. Đường khác, đừng, nhân thành Hạ Chi Quốc. Được rồi, Zen, người nói đi, cụ thể phải làm sao? Đệ Tam cắn răng lựa chọn tin tưởng. Tại Đệ Tam lựa chọn tin tưởng chính mình sau đó, Zen sắc mặt mặc dù như thường, nhưng trong lòng là hung hăng thở phào. Trong lòng đá lớn bỏ xuống sau đó, Zen nhìn Đệ Tam cùng Sunet mấy người, nói, tiếp đó, chúng ta cần thay đổi người. Sunet ba người bọn hắn tam nhẫn, liên thủ dẫn đội, đi lôi quốc, đối kháng mạnh nhất Raikik. Đệ Tam Raikik dẫn dắt đại quân, lấy ba người bọn họ liên thủ, coi như không cách nào chiến thắng, cũng có thể ngăn cản được, trì hoãn một đoạn thời gian không thành vấn đề. Mà Đệ Tam ngài, tắc khứ thổ quốc chiến trường, thay đổi đi Danzo đại nhân, đi đối trận ngài lão đối thủ, lấy ngài thực lực cùng mưu lược, ta tin tưởng dù là binh lực so thổ quốc ít hơn, nhưng là có chiến tranh khả năng. Mà yếu nhất phong quốc, lại có Danzo đại nhân, dẫn bộ đội ở chỗ này trấn thủ, lấy phong quốc thực lực, quả quyết không thể nào thật sự đem sở hữu binh lực đầu nhập đi vào. Cho nên nơi này phòng thủ dễ dàng nhất, nhưng cũng không thể coi thường. Ngoài ra thủy quốc, chấm ngoặc kép, là từ ta, Minato cùng với chúng ta Konoha cửu vĩ Jinchuriki, liên thủ phòng ngự. Chỉ cần không phải đệ tử Mizuki tự mình đến ngăn chặn ba người chúng ta, như vậy bình thường nhẫn giả quân đội quả quyết không phải chúng ta đối thủ. Chỉ cần ta đến chuẩn ảnh, hay hoặc là ta thứ hai vết máu đạt tới một cái độ cao mới, như vậy thủy quốc bộ đội rất nhanh thì sẽ bị bại. Đến lúc đó, chỉ cần thủy quốc lụn bại, tuyên bố đầu hàng, như vậy chúng ta là có thể rút tay ra đối phó mấy cái khác quốc gia. Đến lúc đó, thì càng thêm không là vấn đề. Đệ Tam đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Zen nói xong chính mình kế hoạch sau, ngẩng đầu nhìn về phía tại chỗ mấy người, lại thấy trừ mấy người đều là sững sờ nhìn mình. Zen cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Ta nói, mấy người các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lúc này, Sunet không nhịn được nói. Zen, ngươi thật là một cái tiểu quái vật. Chấm ngoặc kép, Sunet biết rõ. Zen nói không tệ, chỉ cần không phải Mizuki tự mình ra tay ngăn chặn Zen. Như vậy lấy Zen giờ phút này thực lực, kia phạm vi lớn mộc độn vừa ra, bình thường thủy quốc nhẫn giả đem không thể nào là Zen đối thủ. Mà Zen, nghe được Sunet nói sau, lại không nhịn được liếc một cái. Bất quá cũng không có để ý, chẳng qua là lắc đầu một cái, nói, còn lại ngược lại dễ nói. Cái này cái kế hoạch lớn nhất thiếu sót, chính là còn lại quốc gia. Không thể toàn bộ tướng Jinchuriki phái ra chiến trường, nếu không rất có thể kéo không cho đến lúc này. Chẳng qua là hiện tại, chỉ có thể nói không được cũng phải đi. PS, hôm nay chỉ có 2 canh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.